một mình tôi ngồi đây nuối tiếc cho bao ngày qua. Còn đó là những âm vang ngày xưa và tiếng trẻ nhỏ liêu xiêu ngoài mưa, lòng bỗng chợt thấy nôn nao sao vừa bước chân em đi về con phố ấy. Hồi ức ngày đó như đang hiện ra, ngỡ như câu ca của em về đây, nhưng hỡi ôi là giấc mơ trong câu hát đợi chờ. Trong câu hát đợi.